Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Hứa, ngươi vì cái gì không thêm ta hảo hữu? Kia được chưa? Đã cha ngươi muốn làm, ta là khẳng định ủng hộ vô điều kiện ngươi. Hứa cha cũng nói như vậy, Hứa Chiết cũng sẽ không tiến đi ngăn cản. Hắn bình thường làm việc bề bộn nhiều việc, ra ngày lễ ngày Tết bên ngoài căn bản không có bao nhiêu thời gian có thể về nhà. Cũng không có bao nhiêu thời gian bồi phụ mẫu. Hứa Kiến Thiết cùng Tô Tú Lan hai người ở nhà, khẳng định cũng đều là có chút nhàm chán. Nếu như ngươi thật không cho bọn hắn đi làm cái gì, để bọn hắn mỗi ngày ở nhà hưởng thụ, bọn hắn thật đúng là không qua quen như thế thời gian. Bọn hắn có tự mình truy cầu, muốn làm một ít chuyện. Hứa Chiết cũng ủng hộ bọn hắn. Dù sao đại diện là nhà mình nhãn hiệu, mà Hoa Nông công ty dưới cờ Tạp Hóa nhãn hiệu là khẳng định sẽ đại hòa Hoa Nông công ty. Hứa Chiết không định nhường nó bại lộ tại tự mình thân ra bên trong. Nhưng đây là đối với người bình thường phương diện đi lên nói. Phía trên là đã sớm biết rõ Hoa Nông là tự mình xí nghiệp, cũng một mực cho rất không tệ ủng hộ. Tiếp xuống Tạp Hóa nhãn hiệu cũng khẳng định sẽ dành cho nhất định ủng hộ. Tỷ như trở thành XX đơn vị chế định dùng Tạp Hóa loại hình 20, hoặc là lấy ưu đãi giá cả tại ban tổ chức bên trong đánh quảng cáo, đều là rất có thể. Coi như không có những này, lấy Hứa Chiết hiện tại tư bản, tự mình hoa một chút tiền cũng có thể đem nhãn hiệu nhiệt độ xào bắt đầu. Mà lại, một mét đổi một gạo, hoạt động đến thời điểm cũng có thể cùng tự mình Tạp Hóa nhãn hiệu đạt thành quan hệ hợp tác, cùng hội ngân sách đạt thành quan hệ hợp tác về sau. Tạp Hóa nhãn hiệu nhiệt độ cũng sẽ nghênh đón một vòng mới tăng trưởng. Dù sao hội ngân sách nhiệt độ một mực rất cao, có thể mang đến không tệ hữu ích ảnh hưởng. Cho nên Hứa cha muốn làm một phen sự nghiệp, vậy liền để bọn hắn buông tay đi làm đi. Dù sao hiện tại Hứa gia cũng không màng cái này kiếm lời bao nhiêu tiền, toàn bộ làm như cho hết thời gian. Lần này tới chủ yếu là mang Lương Lạc Thi cùng phụ mẫu gặp mặt. Chuyện này xong xuôi, Hứa Chiết cũng không định ở nhà ở lâu. Dù sao hắn gần nhất cần làm sự tình còn có không ít. Ở nhà ngốc hai ngày sau đó, Hứa Chiết liền tạm thời cùng phụ mẫu cáo biệt, ngồi xe một lần nữa trở về Bành Thành. Gấp chim G550 còn tại Bành Thành sân bay ngừng ra đây. Đến mức Lương Lạc Thi, nàng không cùng lấy Hứa Chiết cùng rời đi, mà là chuẩn bị lại tại Hán Thành ngây ngốc mấy ngày. Dù sao vừa mới nhận thân, hiện tại là nàng cùng Hứa cha Hứa mẫu thời kỳ trăng mật, được nhiều biểu hiện mới được. Dạng này quay đầu Hứa Chiết lại đi Hương Giang thời điểm cũng tốt giúp nàng giữ thể diện. Lần này đi nước Mỹ kỳ thật cũng không có bao nhiêu sự tình, chủ yếu là đi theo Louis liên lạc một chút tình cảm. Cho nên Hứa Chiết trực tiếp đem tầm nhìn lựa chọn tại Tây Á bức tranh. An Huân Rockefeller quán cà phê ngay tại Tây Á bức tranh. Đó cũng là nhường Hứa Chiết cùng Rockefeller gia tộc sinh ra gặp gỡ bất ngờ địa phương. Hứa Chiết là ban đêm xuất phát, Tây Á bức tranh so Yến Kinh thời gian chậm 16 giờ. Bay đến Tây Á bức tranh thời điểm, đúng lúc là hơn 3 giờ chiều. Cái này thời điểm, cũng không biết rõ An Huân quán cà phê mở cửa không có. Dù sao An Huân căn bản không dựa vào quán cà phê kiếm tiền, hoàn toàn là bởi vì hứng thú quan hệ. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Đầu tiên là trong khách sạn ngủ một hồi, đại khái đến tối hơn 6 giờ thời điểm, cảm giác được có chút đói, Hứa Chiết mới rời khỏi khách sạn, hướng An Huân quán cà phê đi đến. Cùng lần trước, An Huân bạn gái thân Hess cũng tại trong tiệm, cùng nàng cùng một chỗ nhàn nhã lột lấy mèo nghe nhạc ra. Khác biệt là sinh ý so với lần trước muốn tốt rất nhiều. Trong quán cà phê có 6-7 bàn cũng ngồi khách nhân. An Huân không có trước tiên nhìn thấy Hứa Chiết đến, ngược lại là Hess phát hiện Hứa Chiết tung tích, có chút hưng phấn chào đón nói ra: "Hắc Hứa, đã lâu không gặp a, ta lần trước thế nhưng là lưu MSN cho ngươi. Nhưng là ngươi nhưng căn bản không có ra ta, chẳng lẽ ngươi chính là như thế đối đãi nữ hài sao?" "Là Hess a, không phải ta không muốn liên lạc ngươi, mà là ta căn bản cũng không có MSN." "Là Hess a, không phải ta không muốn liên lạc ngươi, mà là ta căn bản cũng không có MSN." Hứa Chiết trí nhớ rất không tệ, mặc dù cái gặp Hess một mặt, nhưng vẫn là rõ ràng nhớ kỹ đối phương danh tự. Nghe được Hess oán trách sau giải thích một câu: "Thế nhưng là Hứa, ngươi cũng có rất nhiều nước ngoài bằng hữu. Nếu như không có một cái thông tin công cụ lời nói, nói chuyện phiếm cũng sẽ rất không tiện." "Hess, ngươi không quên có lẽ là làm gì à? Chính hắn công ty liền có rất lợi hại phần mềm xã hội, chắc chắn sẽ không lựa chọn MSN à." An Huân cũng phát hiện bên này tình huống, đi tới nói ra: "Hứa, ta đoạn thời gian trước download Weixin phần mềm, nhưng nó là Hán ngữ, mà lại ta còn không thể ghi tên tài khoản, ta vốn còn muốn thêm bạn là hảo hữu đâu." "Ồ, An Huân, ngươi còn download WeChat?" Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn, giải thích nói: "Ngươi xác thực ghi tên không tài khoản, bởi vì hiện tại WeChat tạm thời chỉ đối mặt Hoa Hạ địa khu người sử dụng. Tiếp xuống nhóm chúng ta sẽ thử khai thác Trung Đông thị trường. Nước Mỹ bên này khả năng còn cần thật lâu thời gian. Ghi tên tài khoản là cần Hoa Hạ số điện thoại di động, mặc dù nói ta có thể đem nó sửa đổi thành bất kỳ một quốc gia nào số điện thoại di động đều có thể ghi tên, nhưng là nhóm chúng ta tại Hoa Hạ bên ngoài địa phương cũng không có kiến thiết server. Nơi đó không có server ủng hộ, đối với một cái tức thời phần mềm xã hội tới nói là phi thường nghiêm trọng vấn đề, cho nên trong thời gian ngắn vấn đề này còn không có biện pháp giải quyết." Nói đến, Ả Rập ngữ phiên bản WeChat sớm tại một tháng trước đó liền đã làm tốt, nhưng lại một mực không có chính thức bắt đầu mở rộng. Hamandan gần nhất một mực tại cùng Hứa Chiết giữ liên lạc, biểu thị Dubai server loại hình đều đã bắt tốt, nhưng bây giờ trừ phần mềm cùng server bên ngoài, còn có một vấn đề cần giải quyết, đó chính là đơn độc tại Dubai vận hành WeChat kho số liệu như thế nào cùng quốc nội kết nối. Cả hai cùng hưởng kho số liệu đồng thời cũng sẽ không lẫn nhau hướng 853 đột. Ở giữa kiêm dung vấn đề cũng cần giải quyết. Trương Hiểu Long ở trên cái tuần lễ liền đã mang theo Lâu Thiên Thành cùng WeChat đoàn đội một ít nhân viên bay hướng Dubai, ngay tại tăng giờ làm việc xử lý vấn đề này. Cụ thể thời gian nào có thể làm tốt còn không phải rất xác định. Bất quá Trương Hiểu Long đoán chừng sẽ không vượt qua một tháng thời gian, hẳn là tại cuối tháng này thời điểm liền có thể hoàn thành. Đến thời điểm Hứa Chiết còn phải bay hướng Dubai một chuyến. Nghe được Hứa Chiết sau khi giải thích, An Huân cũng minh bạch là thế nào một chuyện. Bất quá đối với này nàng cũng không chút nào để ý. Dù là thật ghi tên WeChat, nàng cũng không biết bất luận kẻ nào, nhiều nhất chỉ có thể cùng Hứa Chiết ngẫu nhiên liên lạc một cái. Mà lại hai người phân biệt ở địa cầu hai đầu, liền xem như thường giao lưu cũng không tiện, về thời gian có khác biệt rất lớn. Đương nhiên quan trọng hơn là hai người chỉ là bằng hữu mà không phải người yêu. Nếu như An Huân đối Hứa Chiết đến điện thoại, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn. Hai người lẫn nhau ở giữa đều có không tệ hảo cảm, nhưng đây chỉ là bằng hữu phương diện bên trên, không có xen lẫn bất kỳ tình yêu nam nữ gì ở bên trong. "Vậy được rồi, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ WeChat." "Hứa, ngươi WeChat thế nhưng là thiếu một cái mỹ lệ người sử dụng a tương đương." An Huân nghịch ngợm chỉ đùa một chút, sau đó hỏi: "Hiện tại cái này thời điểm tới, ngươi hẳn là còn chưa ăn cơm đây à? Muốn ăn cái gì ta mời ngươi?" "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.